Vũ thần chúa tể, chương 3215, Diệt Thiên tức giận. Góc truyện audio.com. Thôn Thiên Bình tại vùng vũ trụ này giữa chìm nổi. Không gian phế tích trong. Cái cổ xưa lọ sành cao vút. Giữa thần u không gì sánh được. Như là phiến hắc động một dạng. Tản mát ra yếu ớt ánh sáng lạnh. Thổ nạp đáng sợ thần hồng. Ô ô ô, thôn Thiên Bình giữa. Đáng sợ hoang cổ chi khí đổ xuống mà ra. Hóa thành như đại dương mênh mông hoang cổ hà lưu. Trong nháy mắt bọc lại Diệt Thiên Thánh Chủ. Đồng thời, thần chiếu kính cùng thần chiếu chung cũng xuất hiện. Tín ngưỡng chi lực chìm nổi. Rất nhiều lực lượng đáng sợ hóa thành như đại dương mênh mông. Đem Diệt Thiên Thánh Chủ triệt để bao vây tại vùng thế giới này giữa. Mấy đại bảo vật ở ngoài. Là thông thiên trận pháp chi khí, tỏa ra to lớn khí tức, những thứ này thánh chủ bảo vật cùng trận pháp kết hợp lại. Tạo thành nhất nhất để cho Diệt Thiên Thánh Chủ cả đời khó quên cuồn cuộn hình ảnh. Rầm rầm rầm, mấy đại thánh chủ bảo vật chìm nổi. Diệt Thiên Thánh Chủ gào thét liên tục huy động màu đen gãy, kinh khủng Diệt Thiên chi khí tận trời. Nhưng không cách nào lao ra mảnh thiên địa này. Từ tiêu đâu xuất cung cũng được. Chính là tôn giả bảo khí. Tại đại trận thôi động phía dưới. Ngăn cản hắn ngược lại cũng thôi. Chính là màu đen ma điện còn có màu đen lọ đá đây là cái quỷ gì? Phát ra khí tức, tương tự không gì sánh được đáng sợ. Làm cho hắn cảm thụ được mãnh liệt nguy cơ. So ra mà nói. Thần chiếu kính cùng thần chiếu chung ngược lại là không tính là cái gì. Thánh chủ đỉnh phong bảo vật. Này màu đen ma điện cùng màu đen lọ đá tuyệt đối là thánh chủ đỉnh phong cấp bậc bảo vật. Bằng không căn bản không khả năng tản mát ra đáng sợ như thế khí tức. Diệt Thiên Thánh Chủ trong lòng kinh hãi không thôi. Hiện ra đến hàn ý. Càng thêm điên cuồng xuất thủ. Nơi xung yếu đánh ra. Diệt Thiên Thánh Chủ, nếu đến, liền cho bản thiếu ở lại đây đi. Tần Trần lúc này nơi nào còn có trước suy yếu bộ dáng. Trên người hắn, đáng sợ hoang cổ chi khí chìm nổi. Từng đạo kinh thế khởi nguyên lực oanh nhiễu. Cả người giống như một tôn thần chi. Theo trong hư không đi ra. Hướng về phía Diệt Thiên Thánh Chủ hung hăng chém xuống tới. Kiếm quang thông thiên. Giống như là muốn đem vũ trụ ngôi sao đều cho bổ ra. Nhất đạo thông thiên kiếm khí. Quét ngang qua yên lặng hắc ám hư không. Bạo trảm ra. Kinh diễm tuế nguyệt. Tần Trần tiêu hao tâm cơ. Ở chỗ này bày cạm bẫy xem. Cũng không phải là vì đánh lui Diệt Thiên Thánh Chủ liền có thể. Mà là muốn đem hắn chém giết. Vĩnh viễn lưu lại nơi này phiến cô tịch vũ trụ tinh không. Vào giờ khắc này, Tần Trần triệt để bộc phát ra chính mình thực lực chân chính. Không có một chút lưu thủ. Phải biết, hắn tuy là bước vào đến thánh chủ cảnh giới. Chính là chém giết một cái trung kỳ đỉnh phong thánh chủ. Tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy. Đạo kiếm khí này, Diệt Thiên Thánh Chủ khó có thể tin nhìn Tần Trần bạo trảm tới kiếm khí. Ánh mắt ngưng trọng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm, trong lòng vậy mà hiện ra một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Hắn trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, một kiếm này, tuyệt đối có thể thương tổn tới hắn. Này Tần Trần thật là ác độc tâm, có thực lực như thế, vậy mà che che giấu giấu, cho tới bây giờ mới chính thức bày đi ra. Giờ khắc này trong lòng hắn kinh hãi cùng khiếp sợ, so Tần Trần hơn mấy lần. Mặc kệ Tần Trần thực lực như thế nào, thế nhưng Tần Trần tu vi hắn xem không gì sánh được rõ ràng. Tối đa cũng bất quá là một cái sơ kỳ thánh chủ mà thôi. Một cái nho nhỏ sơ kỳ thánh chủ, cư nhiên có nhiều như vậy nghịch thiên đồ đạc, với lại có thực lực đáng sợ như thế. Này nếu như truyền đi, quả thực có thể oanh động toàn bộ thiên giới. Đáng sợ kiếm quang cuốn tới. Diệt Thiên Thánh Chủ rõ ràng biết mình chính đang ở bước ngoặt nguy hiểm. Không thể suy nghĩ nhiều. Chính là trong lòng hắn không thể không suy nghĩ nhiều. thậm chí đều run rẩy. Từ Tiêu Đâu xuất cung, Tôn Giả bảo tàng, Sinh Tử Ma Điện, Thôn Thiên Bình cùng Thánh Chủ đỉnh phong bảo vật, còn có Tần Trần trong tay thần bí kiếm gì, rồi hắn thời gian thần thông, Lôi Đình pháp tắc, thậm chí là Tai Ách Minh Hòa, vân vân những thứ này. Bên nào không phải thiên giới cường đại thánh chủ các đều khao khát đồ đạc. Nếu như những thứ đồ này đều giống hắn, hắn đem trở thành một cái dạng gì tàn nhẫn. Diệt Thiên thánh chủ không có tiếp tục suy nghĩ. Ngược lại trong ánh mắt toát ra cuồng nhiệt ánh mắt. Bởi vì Tần Trần toàn bộ bài đều đã bạo lộ ra. Tuy là thi triển ra đồ đạc vô cùng kinh khủng, nhưng muốn giết chết hắn, có lẽ tuyệt không có dễ dàng như vậy. Màu đen thiết côn bị Diệt Thiên thánh chủ trong nháy mắt thôi động. Phía trên toát ra vô số khí tức hủy diệt. Từng đạo đáng sợ phù văn lưu chuyển ra đến. Ngay ngắn thiết côn, giống như là muốn đem mảnh thiên địa này cho vạch ra một dạng. Hướng về phía Tần Trần bổ ra lợi kiếm hung hăng đập lên. Tiểu tử, chết đi cho ta. Diệt Thiên thánh chủ thậm chí bắt đầu thiêu đốt chính mình căn nguyên. Đáng sợ Diệt Thiên chi lực oanh nhiễu ra ngoài. Nơi sung yếu sụp đổ Tần Trần bảy đại trận. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất đem Tần Trần trấn áp bắt. Bằng không đêm dài nhiều mộng. Lúc này hắn đã không phải là Diệu Diệt phủ chủ mệnh lệnh đối Tần Trần động thủ, mà là muốn đem Tần Trần đồ đạc toàn bộ chiếm làm của mình. Nhưng khi trong tay hắn màu đen thiết côn cùng Tần Trần thần bí kiếm gì đụng vào nhau thời gian, sắc mặt hắn biến, từng đạo mang theo hủy diệt, sát lục, khởi nguyên, vĩnh hằng bao gồm nhiều ý cảnh kiếm quang liên tục chém xuống. Nhất kiếm so nhất kiếm mộng, nhất kiếm so nhất kiếm cuồng bạo, rầm rầm rầm rầm, màu đen thiết côn liên tục ngăn trở Tần Trần hàng trăm hàng ngàn kiếm công kích. Nhưng hắn tay cũng đã chấn động đến mức tê dại. Càng đáng sợ hơn là từng cổ một âm lãnh lực lượng, chính thông qua lần lượt công kích, nhanh chóng dũng mãnh tràn vào trong đầu của hắn. Này một cổ âm lãnh lực, nhanh chóng ăn mòn linh hồn hắn, làm cho hắn trong linh hồn vậy mà truyền đến trận trận châm thứ vậy đau đớn. Linh hồn hắn trên, đã bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Quỷ dị này cổ xưa hắc kiếm, lại có thể đả thương linh hồn hắn. Đồng thời, từng đạo đáng sợ văn minh cùng khởi nguyên khí tức, chút xuống tới, cùng lúc đó chiếu nghiêng xuống. Còn có vô tận thiên hòa, Tai Ách Minh Hòa mang theo mấy đại thiên hòa, đem Diệt Thiên thánh chủ hung hăng bao vây. Tai Ách Minh Hòa chính là Tôn Giả hỏa diễm, mặc dù tại Tần Trần dưới thao túng, không cách nào phát huy được uy lực chân chính. Thế nhưng tại Tử Tiêu Đâu xuất cung gia trì phía dưới, tức khắc một loại dẫn động Tai Ách phép tắc lực lượng tràn ra đi. Lúc này Diệt Thiên thánh chủ trong lòng đã sớm vừa kinh vừa sợ. Linh hồn hắn trên bắt đầu xuất hiện từng vết nứt. Đồng thời thân thể cũng bị Tai Ách Minh Hỏa cháy đau nhức lên. Lại thêm rất nhiều thánh chủ bảo vật trấn áp. Diệt Thiên thánh chủ cảm giác trong cơ thể căn nguyên, vậy mà đều có một loại muốn tàn phá cảm giác. Đây là hắn luôn luôn đều chưa bao giờ gặp sự tình. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ngươi thắng định sao? Diệt Thiên thánh chủ ánh mắt băng lãnh. Trong đồng tử, vậy mà oanh nhiễu ra đáng sợ hắc ám căn nguyên. Lạnh lùng nói, đây là ngươi ép ta. Vù vù, một cổ hắc ám khí tức theo trong thân thể hắn tràn ngập ra. Trong chớp mắt, Diệt Thiên thánh chủ giống như là biến một người một dạng. Cả người oanh nhiễu hắc ma lực, cả người biến phải không gì sánh được lạnh lẽo. Tà ác, trên người hắn vật chất màu đen, bắt đầu ăn mòn bốn phía hư không. Muốn đem thiên giới hư không đều cho ô nhiễm. Chuyện được convert bởi kênh Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu. Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.